Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương từ Thích công tử trong nhà ly khai, cũng không nói gì nữa. Sở Ngọc Ương nói, ngươi cảm thấy được Thích công tử còn có che giấu sao? Triệu Hình Đoan nói, hắn là một người thông minh. Sở Ngọc Ương này ngược lại là đồng ý, gật gật đầu nói, cho nên ngươi cảm thấy được hắn nên nói điều nói rồi. Có lẽ, Triệu Hình Đoan nói, Triệu Hình Đoan xác thực không nghĩ muốn giết Thích Mộ Lãng. Thích Mộ Lãng là một người thông minh, không có cần thiết không giết chết hắn không thể. Sở Ngọc Ương lại hỏi, vậy chuyện này, có muốn hay không ta đi tìm Phùng Bắc Tư hỏi một câu? Hắn nói có một loại làm nóng người nóng lòng muốn thử bộ dáng, đôi mắt đều bộc phát tinh quang. Sở Ngọc Ương đã lâu đều chưa từng thấy Phùng Bắc Tư, thật sự là hơi nhớ, vừa nghĩ tới Phùng Bắc Tư kia trương lãnh mỹ nhân mặt, nhất thời muốn chảy nước miếng. Triệu Hình Đoan liếc xéo hắn một cái, Sở Ngọc Ương nhất thời vô tội hướng hắn nháy mắt. Triệu Hình Đoan nói, trước về cung, bọn họ xuất cung một chuyến, tại Thích công tử trong nhà ngồi đã lâu, lúc này trở về cung đi, dĩ nhiên đã không sai biệt lắm muốn trời tối. Sở Ngọc Ương chạy một vòng lớn, mệt đặt mông ngồi xuống ghế, nói, ngày hôm nay Hồng Hà quận chúa hiếm thấy chưa có tới tìm ta a. Người hầu cùng Sở Ngọc Ương nói, xế chiều hôm nay, Hồng Hà quận chúa đều chưa từng có tìm đến người, khó được đặc biệt yên tĩnh. Triệu Hình Đoan nở nụ cười, nói, cái kia Tống phủ, có phải là đã tiến cung đến làm chênh lệch? Sở Ngọc Ương bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói rằng, đúng rồi, ta suýt chút nữa quên. Hồng Hà cái này khác thường tính không nhân tính, dĩ nhiên cứ như vậy đem ta cấp từ bỏ. Triệu Hình Đoan nhíu mày, nói, lúc thường nàng tới tìm ngươi ngươi khóc thiên cướp mà. Hiện tại nàng không tới tìm ngươi, ngươi cũng khóc thiên cướp mà. Sở Ngọc Ương vừa nghĩ, cảm thấy được cũng thật là chuyện như vậy, nói, chính là cảm thấy được, có chút tẻ nhạt a. Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại nói, cùng ta tại một khối ngươi tẻ nhạt. Sở Ngọc Ương nhanh chóng chân chó chạy tới, treo ở trên cổ hắn, nói, làm sao sẽ chứ, chính là ngươi quá bận rộn, ta đều không đành lòng quấy rầy ngươi. Triệu Hình Đoan nói, hiện tại không có chuyện gì, có thể bồi tiếp ngươi. Sở Ngọc Ương vội vàng gật đầu, tiếp tục chân chó tại trên cổ hắn cọ, nói, vợ ta thực sự là liền hảo nhìn có săn sóc, ta thực sự là cảm động muốn khóc. Triệu Hình Đoan đem một mặt nịnh nọt Sở Ngọc Ương cấp víu đi, nói, đi tắm. Sở Ngọc Ương, ngày mới hắc liền rửa giấy, Sở Ngọc Ương có loại linh cảm không lành, chẳng lẽ lại muốn lăn sàng đan. Sở Ngọc Ương lúc này thay đổi ôm Triệu Hình Đoan eo, nói, Đoan Nhi, thời gian quá sớm, không bằng chúng ta đi hoa viên đi một vòng đi. Buổi tối khẳng định rất dễ nhìn. Buổi tối tuy rằng không thể ngắm hoa, bất quá đèn lồng tất cả đều điểm đi lên, kia cảnh sắc chắc cũng là không lầm. Triệu Hình Đoan miễn cưỡng đáp ứng, tuy rằng kia hoa viên hắn đã sớm nhìn chán sai lệch, bất quá Sở Ngọc Ương nói, Triệu Hình Đoan cũng không có từ chối. Hai người chạy đi ra bên ngoài, ngày mới hắc, đèn lồng tất cả đều đốt lên, xác thực thật đẹp mắt. Chính là một lát sau, tuy rằng điểm đèn lồng, bất quá chu vi vẫn cảm thấy có chút quá đen như mực, chỉ có thể nhìn thấy chu vi một chút tình huống. Sở Ngọc Ương cảm thấy được có chút lạnh, run lập cập, bỗng nhiên cũng cảm giác gáy mát lạnh, suýt chút nửa kinh sợ đến mức nhảy dựng lên. Triệu Hình Đoan đem nguội lạnh băng băng tay hướng hắn cổ áo di. Nguội lạnh Sở Ngọc Ương thẳng dùng mình, đặc biệt là này đại đêm, đột nhiên gáy nguội lạnh, nhượng Sở Ngọc Ương cảm giác như là gặp quỷ giống nhau, không nhịn được hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Hình Đoan liếc mắt một cái. Sở Ngọc Ương nói, người hù người hội hù chết người. Triệu Hình Đoan đem hắn ôm vào trong ngực, nói, lạnh như thế, đây không phải là phí lời sao, trên người ngươi so với trên người ta còn lạnh, ngươi đừng ôm ta, hảo nguội lạnh a. Sở Ngọc Ương đẩy nửa ngày, bất quá thật sự là không đẩy được, Triệu Hình Đoan ôm chặt chẽ. Triệu Hình Đoan trên y phục mang theo một luồng khí lạnh, Sở Ngọc Ương mặt thiếp ở phía trên, cảm thấy được giống như là ôm một cái đại đóng băng giống nhau, đến nửa ngày mới cảm giác được chính mình đem Triệu Hình Đoan cấp ủ ấm tử. Triệu Hình Đoan hỏi, vào lúc này thế nào? Sở Ngọc Ương tức giận đến thẳng cắn răng, nói, ngươi ấm, ta lành a. Triệu Hình Đoan đưa tay sờ mò Sở Ngọc Ương hai má, Sở Ngọc Ương nhiệt độ xác thực cao hơn hắn một điểm, ôm thời điểm, cũng cảm giác ấm áp các loại, còn thật thoải mái. Triệu Hình Đoan nói, ai bảo ngươi phải lớn hơn buổi tối đi dạo hoa viên. Sở Ngọc Ương nói, ta đây không phải là muốn tìm điểm tư tưởng à? Sở Ngọc Ương phát hiện, hắn ra mang theo Triệu Hình Đoan đi thăm dò án, chỉ còn lại cùng Triệu Hình Đoan ở trên giường lăn qua lăn lại. Hai chuyện này có thể làm, thật sự là quá thiếu hụt tư tưởng. Triệu Hình Đoan ôm hắn, đôi môi kề sát ở hắn bên tai vị trí, sau đó nhẹ nhàng hôn hai lần. Sở Ngọc Ương run lập cập, nói, chớ lộn xộn. Triệu Hình Đoan nói, Ngọc Ương thật sự rất ấm áp, trong thân thể ngươi càng ấm áp, mỗi lần cũng làm cho ta cảm thấy được rất nóng. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương sắc mặt đỏ chót, nhấc chân liền muốn đá hắn, bất quá không đá, trái lại nhượng Triệu Hình Đoan ôm lấy hắn đùi phải đầu gối loan. Ngươi cũng muốn. Triệu Hình Đoan trêu tức cười, hỏi. Sở Ngọc Ương nhất thời sắc mặt đỏ hơn, cũng may trời tối xem không rõ lắm, cắn răng nói rằng, ngươi đem chân của ta buông ra, ta đứng không yên. Vậy ngươi dựa vào điểm. Triệu Hình Đoan đem hắn về sau nhẹ nhàng đẩy một cái. Sở Ngọc Ương cũng cảm giác sau dựa lưng vào giả trên núi đá, nhất thời cảnh linh mãnh liệt, này tư thế không ổn a. Triệu Hình Đoan cắn một cái dái tai của hắn, đem người làm cho suýt chút nữa liền sóng xoài trên mặt đất. Triệu Hình Đoan đầu độc nói, đem hai cái chân đều kẹp ở ta trên eo, ta nâng ngươi, sẽ không gọi ngươi quăng ngã. Sở Ngọc Ương trong nháy mắt liền hóa đá, đây là đang bên ngoài a. Hắn nhanh chóng chuyển đầu nhìn một chút chu vi, phát hiện dĩ nhiên không ai, không có người hầu cũng không có thị nữ, thị vệ cũng không thấy. Xài như thế nào trong vườn đột nhiên không ai, thật là sống gặp quỷ. Triệu Hình Đoan nắm cằm của hắn, tại môi hắn thượng hôn đến mấy lần, nói, đừng lo lắng, ta đã đem bọn họ đều đuổi đi. Chuyện khi nào, ta làm sao cũng không biết. Sở Ngọc Ương lập tức kêu. Nguyên lai Triệu Hình Đoan đã sớm kế hoạch hảo, sớm liền muốn mưu đồ gây rối rồi. Sở Ngọc Ương một trận bóp cổ tay, chính mình dĩ nhiên không có phát hiện. Bốn phía không có một người, Sở Ngọc Ương coi như lớn tiếng gọi cũng không ai nghe thấy. Kháng nghị nửa ngày, hắn cái nào giãy giụa được Triệu Hình Đoan, cuối cùng vẫn là nhượng Triệu Hình Đoan thực hiện được. Sở Ngọc Ương hai chân kẹp Triệu Hình Đoan eo, hai tay ôm chặt Triệu Hình Đoan cái cổ, nỗ lực vịn vai của hắn, chỉ sợ Triệu Hình Đoan đột nhiên tung ra một cái tay, liền đem mình cấp ném xuống đất. Vậy tuyệt đối hội xuất một cái đại cái dám ngồi xổm, thời điểm đó thật chính là cái mông nở hoa rồi, hơn nữa còn là trong ngoài mặt nở hoa. Hình ảnh quá đẹp, Sở Ngọc Ương cũng không dám lại nghĩ. Triệu Hình Đoan thở hổn hển, một bên dằn vặt hắn, còn vừa cười hỏi, còn lạnh không? Lạnh cái dám a, nhanh, nhanh lên một chút đi. Sở Ngọc Ương đã không khí lực, ra một thân hãn, chỉ muốn có nhanh lên một chút kết thúc là tốt rồi. Ở bên ngoài làm, thật sự là quá mức kích thích, mặc dù biết chu vi không ai, bất quá Sở Ngọc Ương cảm thấy được, đây cũng quá biến thái. Hắn bị Triệu Hình Đoan ôm về, sau đó liền trốn tại trong mền không ra ngoài. Triệu Hình Đoan vỗ vỗ trên giường mụn, nói, thẹn thùng, đi ra dùng bữa tối thôi. Sở Ngọc Ương hiện tại hận không thể nhảy dựng lên, sau đó vồ tới cắn chặt Triệu Hình Đoan cái cổ, bất quá hắn eo có chút đau. Hiện tại thật sự là không nghĩ động, tính toán là ở bên ngoài làm, cho nên quá khẩn trương. Sở Ngọc Ương toàn bộ hành trình đều tại phân cao thấp, sau đó làm sau khi xong, eo liền phá lệ đau, hơi động liền chua. Triệu Hình Đoan liền người mang chăn đều ôm tới, sau đó đem Sở Ngọc Ương từ trong chăn mới đi ra, nói, chẳng lẽ sinh khí? Sở Ngọc Ương lườm hắn một cái. Triệu Hình Đoan nói, là ta không hảo, đừng nóng giận. Đến dùng bữa thôi, ta hầu hạ ngươi. Triệu Hình Đoan muốn ôm hắn đi ăn cơm, Sở Ngọc Ương lập tức kêu to lên, nói, đừng, đừng nhúc nhích, ta đau thắt lưng. Triệu Hình Đoan suýt chút nữa bật cười, nói, vậy ta đem cơm cho ngươi bưng lại đây. Sở Ngọc Ương miễn cưỡng gật gật đầu, sau đó nằm lì ở trên giường, lộ ra một cái đầu đến, chờ Triệu Hình Đoan một cái môi cho hắn uy cơm. Cảm giác này còn đỉnh hưởng thụ, ngoại trừ eo thật sự rất đau ở ngoài. Triệu Hình Đoan đem hắn phục vụ thư thư phục phục, sau đó ra đi lấy điểm thuốc đến, chuẩn bị cấp Sở Ngọc Ương tới eo lưng thượng mặt một vệt. Sở Ngọc Ương kháng nghị hơn nửa ngày, bất quá xoa cũng thật là thư thái không ít, bên trong có chút đau đớn tác dụng. Triệu Hình Đoan nói, còn đau không? Không phải là xoay đến eo thôi. Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, nói, tốt lắm rồi. Triệu Hình Đoan nói, eo không thoải mái liền nằm biệt chuyển động, ngày mai không cần dậy sớm. Ngày mai không cần dậy sớm. Sở Ngọc Ương thích nghe nhất chính là câu nói này. Bất quá suy nghĩ một chút hậu thiên, thật giống liền muốn nên vào chiều, quả thực đau đến không muốn sống. Tuy rằng Triệu Hình Đoan cũng đau lòng hắn, không trải qua hướng về điểm này, ai cũng không có biện pháp giúp hắn. Mỗi lần xem Sở Ngọc Ương nhắm mắt lại, lung tung vuốt quần áo hướng trên người mình bộ, Triệu Hình Đoan cảm thấy được còn thật có ý tứ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Sở Ngọc Ương ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, vừa nhìn sắc trời còn không muộn. Dù sao ngày hôm qua hắn ngủ được tương đối sớm, cho nên không có vừa mở mắt liền mặt trời lên cao. Bất quá hắn vừa mở mắt, Triệu Hình Đoan đã không thấy tăm hơi. Người hầu hạ hắn dùng bữa cơm, nói, bệ hạ đi làm việc, nói là khả năng buổi trưa mới sẽ tới. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, hắn ăn no điểm tâm, liền đang suy nghĩ ngày hôm qua thích công tử nói những câu nói kia. Chuyện này thì nhất định phải tra, mặc dù mình rất lười, hơn nữa thuộc về có thể quá mà quá tính cách. Bất quá chuyện này tuyệt đối không thể buông lỏng. Có người lại muốn giành vợ hắn ngôi vị hoàng đế, Sở Ngọc Ương không thể buông tay không quản. Sở Ngọc Ương nghĩ, làm sao liên lạc một chút Phùng Bắc Tư. Hắn muốn hỏi một chút Phùng Bắc Tư trước có phải là biết đến một ít chuyện. Liền tại Sở Ngọc Ương nhàn rỗi thời điểm, bỗng nhiên có người hầu gõ cửa, nói bệ hạ đưa một vài thứ lại đây. Sở Ngọc Ương nhìn thấy người hầu cầm thật nhiều cái hộp nhỏ tiến vào, cũng không coi là chuyện đáng kể, nghĩ e sợ liền là Triệu Hình Đoan lấy được một ít đồ chơi nhỏ. Triệu Hình Đoan tổng là hội thiêu một ít tương đối hiếm lạ đồ vật hướng Sở Ngọc Ương bên này đưa. Sở Ngọc Ương đều chưa hề mở ra xem, tiếp tục giải cứu Phùng Bắc Tư sự tình. Hắn muốn đi tìm Phùng Bắc Tư, bất quá dáng dấp kia sẽ phải rời khỏi kinh thành một đoạn thời gian. Thế nhưng Triệu Hình Đoan nhất định là không thể đi, e sợ Triệu Hình Đoan cũng không muốn để cho mình đi. Thế nhưng hắn không đi, lại sợ người khác không tìm được Phùng Bắc Tư, thật sự là xoắn suýt cực kỳ. Buổi trưa dùng cơm trưa thời điểm, Triệu Hình Đoan sẽ trở lại. Triệu Hình Đoan đi tới, liếc mắt nhìn mã ở bên giường, chỉnh tề hai đại sắp xếp cái hộp nhỏ, vừa liếc nhìn Sở Ngọc Ương biểu tình, hỏi, làm sao không nhìn ta tìm tới cho ngươi đồ chơi nhỏ. Sở Ngọc Ương nói, còn chưa kịp nhìn. Triệu Hình Đoan nói, kia trước tiên dùng cơm trưa, một hồi ăn rồi tái nhìn. Sở Ngọc Ương gật đầu, hai người trước tiên ăn cơm trưa, nhượng người hầu thu thập sạch sẽ bàn. Sở Ngọc Ương vốn là muốn đem này đó cái hộp nhỏ đều đặt lên bàn nhìn, bất quá Triệu Hình Đoan trực tiếp làm cho hắn đi trên giường nhìn. Sở Ngọc Ương liền kỳ quái, tại sao muốn lên giường nhìn, cảm giác có chút kỳ quái. Sở Ngọc Ương cầm lấy thứ một cái hộp, phát hiện bên trong cạch lang lang vang, hình như là lục lạc một loại đồ vật. Sở Ngọc Ương mở ra nhìn lên, quả thật là một chuỗi lục lạc cái đầu còn rất lớn, hình như là vàng cùng bạc làm, từng cái rất tinh xảo, mặt trên điêu khắc hoa văn, xuyến thành một chuỗi. Không nhịn được hỏi, này là dùng để làm gì? Thoạt nhìn khá giống là cẩu lục lạc. Triệu Hình Đoan nhíu mày, nói, còn có ngươi không biết đồ vật. Sở Ngọc Ương nói, sẽ không thực sự là cẩu lục lạc thôi, đeo trên cổ. Thế nhưng vây một vòng độ dài liền không đủ, tuy rằng lục lạc thở khéo rất tinh xảo, bất quá cũng không phải là cái gì hiếm lạ đồ vật a. Triệu Hình Đoan nói, ngươi nằm sấp xuống, ta kể cho ngươi giảng dùng như thế nào. Nằm sấp xuống làm cái gì? Sở Ngọc Ương càng bị hồ đồ rồi, một mặt mê man liền thuần khiết nhìn Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan bị hắn nhìn ra dưới bụng hỏa khí ứa ra, thân thủ cầm qua lục lạc, sau đó tại hắn cái mông thượng vỗ một cái, nói, tự nhiên là, bỏ vào nơi này dùng. Cái gì? Sở Ngọc Ương nhất thời liền kinh ngạc, trực tiếp từ trên giường đứng lên, suýt chút nữa dập đầu đầu, kết quả đem một chiếc hộp khác đá xuống giường, lạch cạch một tiếng, hộp liền mở ra, bên trong rơi ra một cái rất lớn. Giác tiên sinh. Sở Ngọc Ương trong nháy mắt liền trợn tròn mắt, tức giận đến liền hướng Triệu Hình Đoan trên người nhào, há mồm liền cắn hắn bờ vai, nói, ta cắn chết ngươi, ngươi lấy được là lộn xộn cái gì đồ vật. Triệu Hình Đoan rất bình tĩnh đem người ôm lấy, bởi vì cách quần áo, cho nên Sở Ngọc Ương coi như nảy sinh ác độc cắn cũng không thế nào đâu. Triệu Hình Đoan nói, tăng cường tư tưởng. Sở Ngọc Ương suýt chút nữa thổ huyết, hắn nói tư tưởng không phải này đó a. Sở Ngọc Ương đem Triệu Hình Đoan đưa tới đồ vật toàn bộ ném ra ngoài, đương nhiên là bỏ vào trong hộp, cẩn thận ném ra ngoài, vạn nhất hụp lại cho quảng gia, rơi ra đến một cái không thể nhận ra người xấu hổ ngoại ý nhi. Triệu Hình Đoan đem người cấp chọc giận, Sở Ngọc Ương thẳng thắn muốn bỏ lại hắn đi tìm Phùng Bắc Tư, bất quá Sở Ngọc Ương không đi được, bị Triệu Hình Đoan cấp trục xuống. Triệu Hình Đoan kia có thể nhượng một mình hắn đi thời gian dài như vậy? Triệu Hình Đoan mọi cách dụ dỗ người, nói, đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta đã khiến người đi tìm Phùng Bắc Tư. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình tức giận đến đều phải nổ, kết quả trả lại một cái thêm dầu thêm mỡ, chính là Phó Anh. Phó Anh lại đây cấp Sở Ngọc Ương vấn an, vừa vặn nghe nói Sở Ngọc Ương nơi này có đồ chơi hay, còn tha thiết mong chờ muốn tới nhìn một cái. Nhắc lên chuyện này Sở Ngọc Ương liền nổi nóng, a vậy nơi nào là cái gì tốt ngoạn ý, hơn nữa càng không thích hợp Phó Anh hài tử lớn như vậy chơi a. Vì vậy Sở Ngọc Ương liền càng tức giận hơn, cho nên lúc xế chiều, tại Triệu Hình Đoan không chú ý thời điểm, hắn liền chạy ra khỏi cung đi đại lý tự. Hiện tại Hồng Hà quận chúa cũng không tới tìm hắn chơi, Sở Ngọc Ương chạy tới tìm người, liền nghe người hầu nói Hồng Hà quận chúa từ Tống thị vệ bồi tiếp, xuất cung đi dạo phố rồi, đi dạo phố đều không mang theo hắn. Sở Ngọc Ương hôi lưu lưu đến đại lý tự, liền đón đầu đụng phải Giang Lưu Ngụ. Giang Lưu Ngụ sững sờ, nói, Sở đại nhân, ngươi sao lại đến nữa? Ngày hôm qua mới vừa thấy Sở Ngọc Ương, hắn còn tưởng rằng trong vòng 5 ngày chỉ sợ là thấy không được Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương trừng mắt, nói, cái gì gọi là liền? Giang Lưu Ngụ nở nụ cười, nói, mặt chữ ý tứ. Tiểu Ngũ Nhi, ngươi học xấu. Sở Ngọc Ương ai oán nói. Giang Lưu Ngụ nói, Sở đại người đến liền chính xác, có người muốn tìm ngươi. Ai tìm ta? Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi. Giang Lưu Ngụ nói, là Cố công tử. Hắn vừa nãy tìm đến Sở đại nhân, bất quá Sở đại nhân không ở. Thoạt nhìn là có một số việc, bất quá Cố công tử cũng không có thể tiến cung đi tìm Sở đại nhân, cho nên Cố công tử liền đi trở về. Sở Ngọc Ương vừa nghe Cố công tử, vậy khẳng định chính là Cố Trường Chi. Vừa nghe đến Cố Trường Chi tìm hắn, Sở Ngọc Ương cả người đều hưng phấn a. Sở Ngọc Ương nói một câu biết đến, liền từ đại lý tự tìm một con ngựa, sau đó chuẩn bị hướng Như Mộng viện đi. Giang Lưu Ngũ lo lắng nhìn hắn, nói, Sở đại nhân, một mình ngươi cưỡi ngựa, không thành vấn đề sao? Dĩ nhiên, ta lanh lợi đạt đạt đi, không có vấn đề, khẳng định so với đi tới đi mau hơn. Sở Ngọc Ương nói. Sở Ngọc Ương chân trước cưỡi ngựa đi, chân sau Triệu Hình Đoan liền đuổi tới. Giang Lưu Ngụ cùng Triệu Hình Đoan nói, Sở Ngọc Ương cưỡi ngựa đi Như Mộng viện, Triệu Hình Đoan không nói hai lời, trực tiếp triển khai khinh công truy người đi. Bất quá chờ Triệu Hình Đoan tìm tới Như Mộng viện, Cố Trường Chi một mặt mê man lại nói, Sở đại nhân, chưa có tới a. Triệu Hình Đoan nhất thời sắc mặt sẽ không tốt, cho là Sở Ngọc Ương lại bị người xấu bắt lại. Kỳ thực Sở Ngọc Ương còn đang trên đường tới, hắn chính cùng ngựa phân cao thấp, lớn như vậy công phu, mới vừa đi tới ngoài thành. Triệu Hình Đoan vội vội vàng vàng đi tìm người, ở nửa đường thượng liền thấy Sở Ngọc Ương, rõ ràng cưới một thớt hảo mã, lại cùng cưới trâu giống nhau chậm. Triệu Hình Đoan lập tức một cái phi thân, trực tiếp liền làm xong Sở Ngọc Ương phía sau. Sở Ngọc Ương sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn lên phát hiện thời điểm Triệu Hình Đoan, có chút mừng rỡ. Hắn cùng con ngựa này đều so sánh kính nhi đến nửa ngày, ra một đầu hãn, mệt hắn không được. Sở Ngọc Ương nhìn thấy Triệu Hình Đoan, liền cùng nhìn thấy cứu tinh giống nhau, sớm đêm này đó tình thú đạo cụ sự tình quên, cầm lấy tay áo của hắn liền nói, Đoan Nhi, nó không đi. Triệu Hình Đoan bất đắc dĩ thở dài, từ Sở Ngọc Ương trong tay đem dây cương tiếp nhận đi, sau đó thúc mã đi mau. Sở Ngọc Ương chọn một thớt bướng bỉnh mã, không phải rất nghe lời, không trách Sở Ngọc Ương làm phiền đến vào lúc này còn chưa tới Như Mộng viện. Sở Ngọc Ương thở phào nhẹ nhõm, nói, ta còn tưởng rằng ta muốn xuống ngựa đẩy nó đi, may là ngươi đã đến rồi. Triệu Hình Đoan nhìn Sở Ngọc Ương không tức giận, cũng không dám nhắc lại chuyện lúc trước, đem hắn đưa đến Như Mộng viện. Cố Trường Chi nghe nói Sở Ngọc Ương tìm đến mình, thế nhưng người lại mất rồi, cũng cho gấp quá chừng, khiến người đều đi ra ngoài tìm. Bất quá rất nhanh, Trang Mạc sẽ trở lại, nói, công tử yên tâm, Sở đại nhân lập tức tới ngay. Đợi một hồi, quả nhiên liền nhìn thấy Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương đến, Cố Trường Chi nhìn thấy Sở Ngọc Ương, thở phào nhẹ nhõm, nói, Sở đại nhân, nhưng là trên đường gặp chuyện gì? Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, chuyện mất mặt như vậy hắn mới sẽ không chủ động nói ra, nói rằng, Cố công tử tìm ta có chuyện gì a? Cố Trường Chi đem bọn họ tiến cử trong khách sảnh đi, chờ bọn hắn tất cả ngồi xuống, mới lên tiếng, là ta một người bạn sự tình, muốn mời Sở đại nhân hỗ trợ. Sở Ngọc Ương kỳ quái, mình có thể hỗ trợ cái gì? Cố Trường Chi nói chuyện, Sở Ngọc Ương mới biết, nguyên lai là cùng một cọc án mạng có quan hệ. Bất quá này cọc án mạng không liên quan đến cái gì hoàng thân quốc thích, cũng không phải án treo, cho nên là sẽ không báo danh Sở Ngọc Ương chạy đi đâu. Cố Trường Chi cũng là bị người nhờ vả, cho nên liền đi tìm Sở Ngọc Ương. Nói đến, kia cọc án mạng đã là 2 năm trước sự tình, trôi qua có một quãng thời gian, không tính rất lâu cũng không tính là không lâu, thời gian có chút lúng túng. Ngày đó Cố Trường Chi bằng hữu đi tham gia tiệc mừng, hắn lúc đó uống hơi nhiều, tiệc rượu còn không có kết thúc, hắn liền có chút uống bất động, thân thể còn có chút không thoải mái. Cùng chú rể quan cáo từ sau thuê một chiếc xe ngựa, sau đó đem hắn đưa về nhà. Bất quá vừa tới ra không lâu, thì có quan sai đến, dĩ nhiên nói chú rể quan chết rồi, muốn mang hắn trở lại, để ra nghi vấn một phen. Cố Trường Chi bằng hữu lúc đó liền tỉnh rượu, cảm thấy được đặc biệt khiếp sợ, liền vội vàng đi theo đi trở về. Nghe đâu chú rể quan là bị độc chết, độc dược hẳn là hà ở trong ly rượu, từ khám nghiệm tử thi khám nghiệm thi thể bên trong có thể đoán ra được, hẳn là tại tiệc mừng thượng, có người lén lút cấp chú rể quan hạ độc thuốc, đem người cấp độc chết. Cố Trường Chi bằng hữu cùng chú rể quan là nhiều năm bạn tốt, nghe đến tin tức này thật khó khăn quá, quan sai đến để ra nghi vấn hắn, hắn liền thật lòng nói. Khám nghiệm tử thi suy đoán ra thời gian như vậy, Cố Trường Chi bằng hữu đã ở trên xe ngựa, hắn là có không có mặt chứng minh. Thế nhưng tình huống lại chuyển tiếp đột ngột, quan sai dĩ nhiên từ trên người hắn lục ra được một bao độc dược phấn, còn có một chút chú rể quan đồ vật. Cố Trường Chi bằng hữu tại chỗ liền dọa bối rối, nhanh chóng cùng quan sai nói chính mình không phải là hung thủ giết người, còn nói mình có không có mặt chứng minh, chính mình là có chứng nhân. Cái kia người làm chứng đương lại chính là kéo xe ngựa người chăn ngựa, nhưng mà Cố Trường Chi bằng hữu quá xui xẻo rồi, hắn đi tìm cái kia người chăn ngựa, quan sai cũng đi tìm cái kia người chăn ngựa, nhưng là dĩ nhiên toàn bộ đều không tìm thấy. Này người ta tấp nập, người chăn ngựa trùng hợp đi ngang qua nhận Cố Trường Chi bằng hữu việc, cũng là rất có thể. Nói chung cuối cùng nhân chứng không có, độc dược cùng đồ vật liền tại Cố Trường Chi bằng hữu trên người tìm được. Quan sai nhận định là hắn giết người, đem hắn bắt. Sở Ngọc Ương nâng quay hàm nói, hắn là cái con ma đen đuổi. Cố Trường Chi gật gật đầu, nói là, dùng ta đối với hắn biết rõ, hắn là không thể giết người. Hơn nữa giết người đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Dựa theo Cố Trường Chi lời giải thích, bằng hữu của hắn kiên trì không biết trên người làm sao sẽ nhiều xuất hiện này đó cái đồ vật, cảm thấy được đặc biệt không hiểu ra sao. Hắn căn bản cũng không có phát hiện là ai lặng lẽ đem đồ vật nhét vào trên người mình, không có đầu mối chút nào. Sở Ngọc Ương nói, kia, ta cảm thấy được người phu xe kia rất khả nghi a. Nói không chắc là hắn thừa dịp bằng hữu ngươi uống nhiều rồi mê mê chừng chừng thời điểm, đem đồ vật nhét cho hắn. Chủ yếu nhất là, sau đó hắn không thấy. Cố Trường Chi gật đầu, nói, thế nhưng hắn hiện tại lại xuất hiện. A, Sở Ngọc Ương nói, tình huống thế nào? 2 năm sau, người phu xe kia bỗng nhiên xuất hiện, nghe nói Cố Trường Chi bằng hữu sự tình, chủ động tìm quan sai, đem chuyện năm đó nói rõ. Cố Trường Chi bằng hữu vốn là oan uổng, có nhân chứng, rốt cục bị từ trong phòng giam phóng ra. Bởi vậy, kia vụ án sẽ không có hung thủ, cũng không biết là ai giết chú rể quan, liền là 2 năm trước sự tình, căn bản không biết đến từ nơi nào ra tay điều tra mới hảo. Cố Trường Chi bằng hữu tuy rằng bị phóng ra, bất quá nói thật ra, thật là nhiều người cảm thấy được người phu xe kia cũng không phải lúc trước cái kia, mà là Cố Trường Chi bằng hữu tìm đưa cho hắn giả bộ chứng minh, dù sao hắn người bạn kia cũng định có tiền. Một người miệng đầy nói bậy không đáng sợ, 10 người 100 người liền đáng sợ. Cố Trường Chi người bạn kia cũng thật đáng thương, làm con ma đen đuổi sau, lại bị không biết chuyện giả chính nghĩa người đâm sau cột sống chửi rủa. Những ngày tháng này cũng thật sự là không có cách nào quá. Cố Trường Chi bằng hữu muốn đem năm đó hung thủ tìm ra, cái kia hung thủ cần phải liền tại lúc đó tiệc mừng thượng. Mà ngay tại lúc này, Cố Trường Chi bằng hữu thu đến một tấm thiệp mời, một tấm đỏ thẫm sắc tiệc mừng thiệp mời. Cố Trường Chi nói, nhà kia liền muốn làm đám cưới, còn cho hắn phát ra một tấm thiệp mời, cho nên hắn chuẩn bị quá đi xem một chút, tái tra một chút 2 năm trước sự tình. Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi, làm việc vui, chú rể quan đều chết hết, làm cái gì việc vui, là chú rể quan huynh đệ. Cố Trường Chi nở nụ cười, nói, không phải chú rể quan huynh đệ, mà là lúc trước chú rể quan đạt được tức phụ muốn làm đám cưới, nàng nhi tử. Sở Ngọc Ương nói, khá lắm, thời gian 2 năm nhi tử đều có thể đón dâu. Cố Trường Chi bị hắn chọc phát cười, nói, là nữ nhân kia lại muốn lấy chồng. Sở Ngọc Ương đều cấp Cố Trường Chi làm bị hồ đồ rồi, nghe Cố Trường Chi tỉ mỉ nói một lần, lúc này mới chợt hiểu ra. Sở Ngọc Ương nhất thời đối nữ nhân kia không có cảm tình gì. Lúc trước chú rể quan đột nhiên chết rồi, hắn vừa không có anh chị em, chỉ có rất lớn tuổi mẫu thân, căn bản không quản được sự tình. Chú rể quan thê tử liền đem toàn bộ gia đều đón lấy, chiếm được rất nhiều gia sản, tuy rằng thành quả phụ, bất quá cũng thật là cực kỳ có tiền quả phụ. Người phụ nữ kia có thể không giống như là thành hôn lúc trước dịu dàng hiền thục, trượng phu không còn, dĩ nhiên lộ ra một bộ cay nghiệt mặt đến, đối tuổi tác đã cao mẹ già không một chút nào hảo, mới vừa hơn 1 năm, lão nhân gia liền qua đời. Bởi vậy, trong nhà liền toàn bộ thuộc về nữ nhân hết thảy, thật thành nhà của nàng. Nữ nhân bịp bợm vong phu tiền, sau đó liền cùng một nam nhân câu được, vừa mới bắt đầu còn không là danh mục mở lớn, sau đó lão nhân gia chết rồi, nam nhân kia thẳng thắn nghênh ngang ở tại nữ nhân trong nhà, này hội chợt bắt đầu phát thiệp cưới, hai người chuẩn bị kết hôn. Sở Ngọc Ương sau khi nghe xong, cảm thán một câu, nói rằng người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Cố Trường Chi cùng Triệu Hình Đoan không nhịn được nhìn Sở Ngọc Ương liếc mắt một cái. Sở Ngọc Ương mắt trợn trắng, nói, nhìn ta làm gì? Hai người ăn ý không nói gì. Nữ nhân bày yến hội, còn bày rất có phái đoàn, phát ra thật nhiều thiệp mời, có tới 10 bàn người, kính xin không ít nàng vong phu bằng hữu, thì có Cố Trường Chi bằng hữu một phần. Cố Trường Chi bằng hữu nghe tin tức này, tức giận đến không nhẹ, bất quá vẫn là định đi. Thừa dịp cùng lúc đó khách tới không sai biệt lắm cơ hội, hắn muốn đem chuyện năm đó làm rõ ràng. Cố Trường Chi nói, hắn ngưỡng mộ đã lâu Sở đại nhân uy danh, cho nên muốn thỉnh Sở đại nhân hỗ trợ. Triệu Hình Đoan một mặt không nghĩ quản việc không đâu bộ dáng, dù sao bọn họ bên kia còn có chuyện không có xử lý, nơi nào nhìn được đến công việc bề bộn như vậy. Bất quá Cố Trường Chi lên tiếng, Sở Ngọc Ương cũng không tiện từ chối. Triệu Hình Đoan cảm thấy được hắn là không nỡ từ chối. Cuối cùng Sở Ngọc Ương vẫn là đáp ứng, tiệc mừng liền vào ngày kia, thiệp mời Cố Trường Chi đều chuẩn bị xong. Sở Ngọc Ương một đáp ứng, hắn liền đem thiệp mời giao cho Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đi trở về. Sở Ngọc Ương nói, ta đi đại lý tự một chuyến, nhìn có hay không năm đó hồ sơ. Triệu Hình Đoan thở dài, nói, ngươi thực sự là ở không đi gây sự. Sở Ngọc Ương nói, nghe Cố Trường Chi nói, bạn hắn cũng thật đáng thương, ta tranh thủ giúp một tay hắn, cũng coi như là làm việc tốt a. Ngươi liền không cho ta đi tìm Phùng Bắc Tư, ta cả ngày ngốc ở trong cung đầu thực sự tẻ nhạt. Triệu Hình Đoan liếc mắt nhìn hắn, hắn nửa câu nói sau mới thật sự là muốn nói, hắn chính là tẻ nhạt mà thôi. Triệu Hình Đoan bất đắc dĩ, đại đêm từ Như Mộng Viện trở về, sau đó còn bồi tiếp Sở Ngọc Ương hướng đại lý tự đi. Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh Chấp chính muốn rời khỏi, nhìn thấy Sở Ngọc Ương như là gặp ma. Cảnh Chấp một mặt khiếp sợ nói, Sở đại nhân, ngươi sao lại đến nữa? Sở Ngọc Ương đều không muốn hỏi cái kia liền chữ là có ý gì. Sở Ngọc Ương nói, ta có một cái tân vụ án, cần thiết tra một chút hồ sơ. Giang Lưu Ngũ nhìn Sở Ngọc Ương liếc mắt một cái, nói rằng, Sở đại nhân, không nên đem hồ sơ phòng phiên rối loạn. Sở Ngọc Ương vồ tới, ai oán nói, Tiểu Ngũ Nhi, ngươi không yêu ta. Triệu Hình Đoan một phát bắt được hắn sau cần cổ tử, đem người bắt được trở về. Giang Lưu Ngũ nào dám làm cho hắn thật nhào tới, nhanh chóng trốn đi sang một bên, sau đó lôi Cảnh Chấp liền chạy. Sở Ngọc Ương táp tặc lưỡi đầu, nhìn Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh Chấp bóng lưng, nói, tiểu ngũ nhi càng ngày càng không đáng yêu, cũng không để cho ta đùa giỡn. Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại nhìn hắn. Hai người bọn họ hướng hồ sơ phòng đi, bên trong dọn dẹp sạch sẽ, Giang Lưu Ngũ mới vừa chỉnh lý quá một lần, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Sở Ngọc Ương tìm một chút, dựa theo niên đại liền tìm đến giá sách tử, sau đó lật nửa ngày, rốt cuộc tìm được kia phần hồ sơ. Triệu Hình Đoan cảm thấy được đau đầu, nói, Giang Lưu Ngũ cho ngươi chớ đem hồ sơ phiên rối loạn. Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, nói, không sao, chờ ta xem xong ta tái gõ xong là đến nơi. Triệu Hình Đoan nghe khẩu khí của hắn, thế nào cảm giác như là qua loa. Không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh đem Sở Ngọc Ương phiên loạn hồ sơ từng cái xếp đặt trở lại. Sở Ngọc Ương mở ra hồ sơ liếc nhìn một lần, phát hiện cùng Cố Trường Chi nói không sai biệt lắm, thế nhưng so với Cố Trường Chi nói tỉ mỉ hơn nhiều. Sở Ngọc Ương trợn mắt lên, nói, Ngọc Bội. Cái gì? Triệu Hình Đoan hỏi. Bây giờ nói lên Ngọc Bội đến, Triệu Hình Đoan trong đầu chỉ có kia màu trắng Ngọc Bội mảnh vỡ cái bóng, tái cũng không nghĩ ra những thứ đồ khác. Sở Ngọc Ương nói, hồ sơ nâng lên đến một khối phá vụn Ngọc Bội. Triệu Hình Đoan đem hồ sơ lấy tới nhìn, quả nhiên bên trong nhắc tới một khối phá vụn màu trắng Ngọc Bội. Bất quá Cố Trường Chi cũng không có nói tới. Khối này màu trắng Ngọc Bội mảnh vỡ cũng không có cẩn thận miêu tả, chỉ là đề ra một câu. Bất quá Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền bị nó hấp dẫn. Hồ sơ thượng viết, lúc đó tại Cố Trường Chi bằng hữu Đào công tử trên người, lục ra được một bao độc dược phấn. Độc dược phấn kiểm tra qua, chính là giết chết chú rể quan loại thuốc kia phấn. Mặt khác, còn từ Đào công tử trên người tìm ra một chút chú rể quan đồ vật. Những thứ đó bên trong liền bao quát một khối phá vụn Ngọc Bội. Đương nhiên những thứ đồ này, cuối cùng tất cả đều giao cho bị hại giả thân nhân. Phỏng chừng hiện tại rơi vào cái kia muốn bắt vong phu tiền kết hôn trong tay của nữ nhân. Sở Ngọc Ương nói, cái kia người chết là lai lịch gì, trong tay tại sao có thể có khối Ngọc Bội này mảnh vỡ. Triệu Hình Đoan nói, còn không biết có phải hay không là đồng dạng Ngọc Bội mảnh vỡ. Sở Ngọc Ương gật đầu, chỉ bằng vào hồ sơ thượng viết, xác thực không biết có phải hay không là bọn họ muốn tìm Ngọc Bội mảnh vỡ. Bởi vậy, không đơn thuần là Sở Ngọc Ương muốn xen vào vụ án này, Triệu Hình Đoan cũng quyết định cùng đi xem một chút. Bọn họ đang lo không có Ngọc Bội manh mối, bỗng nhiên có manh mối đưa tới cửa, là nhất định muốn thuận tra được. Hai ngày sau, Sở Ngọc Ương bị vô tình từ trên giường đào, bị Triệu Hình Đoan túm này đi vào chiều sớm. Sở Ngọc Ương cơ hồ là nhắm mắt lại vào chiều sớm, thượng xong lâm chiều, Sở Ngọc Ương rốt cục tỉnh quá ngủ gật đến, tỉnh thần tỏa sáng cùng Triệu Hình Đoan đồng thời ăn điểm tâm. Sở Ngọc Ương đem kia trương đỏ thẫm thiệp cưới lấy ra nhìn, liếc mắt nhìn địa chỉ, nói, chúng ta là không phải cần phải đi, lộ có chút xa đây. Bọn họ muốn đi tòa nhà không ở kinh thành bên trong, nếu như nói cứng mà nói, đều đã ra khỏi kinh thành địa giới, chỉ có điều cũng không phải rất xa thôi. Hai người cưỡi ngựa đi, chờ đến địa phương, liếc mắt một cái có thể nhận ra nhà kia tòa nhà, treo đèn kết hoa đặc biệt náo nhiệt. Triệu Hình Đoan ôm Sở Ngọc Ương xuống ngựa, liền nghe có người gọi hắn, quay đầu lại nhìn lên, nguyên lai Cố Trường Chi sớm đã tới rồi, bên cạnh hắn cùng Trang Mạc, đương nhiên còn có một người, chính là Đào công tử. Đào công tử nhìn qua hơi gầy yếu, cằm thật nhọn, có vẻ hơi cái tiểu tụy. Cố Trường Chi nói, các ngươi đã tới, ta cho là không chờ được đến các ngươi. Đào công tử nhìn thấy bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đã trễ thế này còn chưa tới, chẳng lẽ là không nghĩ quản. Sở Ngọc Ương ưỡn ngực bô, nói, ta chuyện đã đáp ứng, đương nhiên hội làm xong. Bây giờ là không phải có thể đi vào, ta tới là mới vừa hảo, đến có thể ăn tiệc mừng. Cố Trường Chi, cô dâu cùng chú rể quan đều đi vào, bọn họ đến xác thực hơi trễ, mấy người theo dòng người đi vào, sau đó bị gã sai vặt an bài tại một cái bàn thượng. Có mấy người đoán chừng là nhận thức Đào công tử, cùng hắn hàn huyên vài câu, bất quá quay đầu liền thì thầm bắt đầu nói Đào công tử nói xấu, quả thực trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Sở Ngọc Ương loại này không có võ công đều nghe được mấy người kia mà nói, Đào công tử hiển nhiên cũng nghe được, sắc mặt trở nên rất trắng bệch. Mới vừa rồi cùng hắn làm bộ hàn huyên hai người, quay người liền nói, hắn làm sao đến, giết người dĩ nhiên còn không xử tử. ngươi không biết, Đào gia có tiền. Cũng đúng, có tiền có thể khiến quỷ thôi mà. Chúng ta có thể cẩn thận một chút, đừng làm cho kia họ Đào theo dõi, sẽ đem chúng ta một giết đi. Ua, họ Đào giết ngươi làm gì? Ai biết được? Vậy ngươi nói bị giết Vương huynh làm cái gì? Ngươi này còn không biết. Vương huynh kia cô dâu, ngươi cũng không phải chưa từng thấy. Kiều Tích Tích, người nam nhân nào không muốn cùng nàng có chút gì? Này hảo nhìn có ích lợi gì? Chỉ sợ cũng không là cái gì tốt đẹp. Vương huynh mới chết rồi 2 năm, nàng sẽ cầm Vương huynh gia sản kết hôn rồi. Hai người kia nói liền bàn đến cái khác bàn đi, ngồi cũng không xa, thanh âm nói chuyện bọn họ vẫn luôn có thể nghe đến. Cố Trường Chi xem Đào công tử sắc mặt thực sự quá kém, an ủi hắn 2 câu. Đào công tử chỉ là lắc lắc đầu. Không chờ một lát, chú rể quan cùng cô dâu liền đi ra. Chú rể quan bộ dạng cũng không rất đặc sắc, bất quá thoạt nhìn biết ăn nói, hẳn là miệng lưỡi trơn tru phi thường hội hống người vui vẻ. Kia cô dâu quả thực rất dễ nhìn, Kiều Tích Tích, một bộ đặc biệt cần thiết người khác bảo vệ bộ dáng. Tiệc mừng thời điểm như thế này, vốn là sẽ không có cô dâu đứng ra, bất quá nam nhân là ở rể tiến vào, cho nên cô dâu địa vị có thể cao hơn hắn, cũng là cùng đi ra. Nữ nương tử cùng chú rể quan bưng chén rượu lần lượt từng cái chúc rượu, nơi này quá nửa là cô dâu vong phu bằng hữu, theo lý mà nói không nên mời đi theo, bất quá cô dâu sau đó còn muốn dựa vào những người này mới có thể quản gia sinh quay vòng xuống, cho nên vẫn là đem những người này mời tới. Không ít người xem thường nữ nhân này, bất quá nhìn nữ nhân xinh đẹp dáng dấp, liền sắc tâm nổi lên, đợi đến cô dâu đến chúc rượu, liền có thể dùng sức cho nàng đổ vài chén, còn cố ý mò cô dâu tay. Sở Ngọc Ương bọn họ ngồi so với góc vắng vẻ, qua nửa ngày, cô dâu cùng chú rể quan mới đi tới. Cô dâu vừa nhìn liền thấy Đào công tử, thoạt nhìn là không vui nhìn thấy hắn, sắc mặt cũng thay đổi. Bất quá xoay chuyển ánh mắt, lại thấy được Triệu Hình Đoan, nhất thời trên mặt cười càng quyến rũ câu người. Triệu Hình Đoan kia khí chàng chính là cùng người khác bất đồng, chớ nói chi là hắn nhất thân hành đầu, khiến người nhìn lên liền quý khí bức người, hơn nữa tướng mạo xuất chúng, sợ rằng liếc nhìn đều sẽ nhiều nhìn 2 mắt. Nữ nhân cố ý hướng bên này đi được 2 bước, đứng ở Triệu Hình Đoan bên người chúc rượu, uống sau khi xong còn cố ý thân thể lệch đi, phải nhờ vào tiến vào Triệu Hình Đoan trong lồng ngực. Nàng như vậy minh mục trương đảm tại tiệc mừng thượng liền thông đồng nam nhân khác, kia chú rể quan dĩ nhiên nhìn vào mắt, sinh khí cũng không dám lộ ra, hình như rất sợ nữ nhân kia giống nhau. Triệu Hình Đoan nghiêng người né một chút, người phụ nữ kia suýt chút nữa liền lệch đi ngã xuống đất, lúng túng sờ sờ tóc của chính mình. Sở Ngọc Ương nhìn vào mắt, nhất thời liền nổi giận, dĩ nhiên ở ngay trước mặt chính mình thông đồng vợ hắn, coi mình là chết à. Sở Ngọc Ương thân thủ đến phía dưới bàn, đi bấm một cái Triệu Hình Đoan chân, trên mặt cười híp mắt nói rằng, ngày đại hỷ, trước tiên chúc 2 vị trăm năm hảo hợp. Ngày hôm nay chúng ta ngoại trừ đến uống rượu mừng, còn có những chuyện khác, không biết có thuận tiện hay không hỏi. Nữ nhân nhìn Sở Ngọc Ương liếc mắt một cái, nhìn hắn quần áo thật ý tứ, phỏng chừng cũng là người có tiền, chính là trưởng đến cũng quá môi hồng răng trắng, không phải nàng thích dáng dấp. Nữ nhân Kiều Tích Tích nói, vị công tử này cứ nói đừng ngại. Sở Ngọc Ương nói, phu nhân sảng khoái như vậy, ta cũng liền nói thẳng. Ta muốn hỏi một câu phu nhân, 2 năm trước ngươi tiền nhậm trưởng phu trúng độc mà chết tình huống. Người phụ nữ kia vừa nghe, sắc mặt đều đen. Này ngày đại hỷ, còn tại tiệc mừng thượng, nào nghĩ tới Sở Ngọc Ương sẽ như vậy trắng ra hỏi nàng vong phu tình huống, thật sự không là thành tâm tìm người xối quẩy. 76, Ngọc Bội 3, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 76, Ngọc Bội 3 rõ ràng, Sở Ngọc Ương chính là thành tâm tìm hắn xúi quẩy tới, ai kêu nàng minh mục trương đảm, đương cái này nhiều người liền đến thông đồng nhà hắn Đoan Nhi. Cô dâu biểu tình nhất thời liền không tốt lắm, lúc xanh lúc trắng, nói, này vị tiểu công tử, xin hỏi là vong phu bằng hữu sao, làm sao đột nhiên hỏi chuyện này đến. Sở Ngọc Ương một bộ quân tử bằng phẳng bộ dáng, nói, ta và ngươi vong phu không quen biết, là tới cò uống rượu mừng. Hắn vừa nói như thế, cô dâu biểu tình thực sự là liền hảo liền hỏng, thay đổi mấy lần, một tấm Kiều Tích Tích mặt sững sờ là bị Sở Ngọc Ương dằn vặt đều vặn vẹo. Cô dâu cười nói, tiểu công tử thực sự là yêu nói đùa, nếu cùng vong phu không quen biết, chuyện này, ta là không tiện nói cho ngươi biết. Sở Ngọc Ương làm ra một bộ dáng vẻ rất đắn đo, nói thật với ngươi thôi, là có người cảm thấy được chính mình rất oan uổng, ta là tới nơi này tra án, đương nhiên cũng thuận tiện uống một chút tiệc cưới. Cô dâu mặt lập tức liền kéo xuống, thật là nhiều người đều nghe được Sở Ngọc Ương mà nói, ánh mắt tất cả đều lập tức chuyển đến vị kia Đào công tử trên người. Đào công tử một trận quẫn bách, hắn đều có thể nghe đến có mấy người bắt đầu nhỏ giọng nói hắn làm sao xuất hiện, trước giết người, hiện tại liền chạy ra ngoài, nói Đào gia có tiền, giết người cũng không cần đền mạng vân vân. Đào công tử chỉnh trương mặt mũi trắng bệch, tay phải thật chặt nắm lấy cốc, e sợ lại dùng một điểm khí lực, sẽ ngạnh sinh sinh đem cốc cấp bóp nát. Cô dâu cũng nhìn Đào công tử, dùng cười nhạo ngữ khí, nói, tiểu công tử sợ là bị cái này mặt người lòng thú Đào công tử cấp cho thôi. Bị giết ta mất mạng phu không nói, còn ý có tiền cũng không cần chịu trách nhiệm, đáng thương ta lẻ loi một cái tiểu phụ nhân, không cái dựa vào những ngày tháng này làm sao mà qua nổi xuống. Cô dâu nói liền lấy ra khăn đến, bắt đầu lau nước mắt, chính một bộ nước mắt như mưa ta thấy mà yêu mô dạng. Bởi vậy, khách tới nhóm liền bắt đầu lớn tiếng mắng lên Đào công tử, một tiếng so với một thanh âm vang lên sáng lên.